kể người nghe. Đời lãn và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vội như bướm trắng, xây đắng bên lan lan như bông hoa ngàn. Thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Lan, em, anh Điệp, chuông đầu chùa xa chiều tán trường về. Điệp cùng lan chung lần cuối gặp nhau. Lan khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. ràng xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ. Hôm qua em đập được cái ống, đâu để coi, đồng mốt, hai đồng tư, ba đồng sáu. Nè, cất đi bỏ túi xài. Ý, nhớ đừng có ăn cà rem đau bụng á nghe. Lan ơi, dẫu mai đây đường đời xa xôi dịu dời, thân ở thành đô mà lòng gửi về quê cũ bên người yêu, chờ đợi bao ngày. Xin em đừng để giả nghi ngờ, dẫu đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ, anh vẫn trọn lòng thương nhớ mảnh trăng quê. Nhớ dòng sông sâu bên lở bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách. Nhớ người yêu chúc ông cho anh ăn học, nguyện trọn một đời không giống phụ đổi thay. Chứng minh khi tình tan vỡ. cho ai. Đời quá chua cay, duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tìm như đã chết, riêng bóng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn, thương thay cho nàng buồn xa nhân thế nấu thấm cửa tử. Buồn xa nhân thế nấu thân cửa tử. Điệp ơi về là anh đã quên rồi. Cao cửa rộng nên anh đắm, anh say, anh mơ, anh mộng, còn nhớ thương chi người con gái quê. Sao trên bến đợi những người đi qua, bao giờ trở lại bến sông xưa. Ôi còn chi đâu mà mơ đợi chờ, một lần đưa tiễn là một đời vĩnh biệt. Cánh bướm ngày xưa đã say mê khu vườn lá để cho là ngày nay cánh rủ. Đừng bận lòng làm chi nữa, mong anh trọn đời hạnh phúc với người ta. Còn lang dơi mối hận lòng, khoác áo nâu sầm chung chẳng nhìn đau. Lên, lên ơi. Đừng cắt dây chuông, đừng lạnh lùng khép còng. Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương, với lòng hối hận dù mối tình xưa. Điệp không giống phụ bao giờ. Tội tình chi em đại đọa cuộc đời, phơi phới tuổi xuân đời còn nhiều quá mộng. Sao khoác áo nâu sòng chôn phí một thời thơm. Thôi ông hãy về đi, chuông mộ công phu đã vang trên danh điền. Cửa chùa khép là nơi trần đã dứt chuyện ngày xưa, xin đừng nhắc lại làm gì. Lên, lên ơi. ông hãy về đi. Bấy lâu xa vắng nhớ thương, giờ tao ngộ sao em đành xua đuổi chẳng tiếc thương. Lên, lên ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đừng đem lục dục thức tình làm quen cửa từ bi. Lên, xin ông hãy về đi, ông về đi, đừng bận biểu tiếc thương làm gì nữa. Lan ơi, nếu lòng em đã quyết thì thôi đẹp về đây xin vinh biệt bản lòng. Trong sương lạnh lòng bồng nghe thương nhớ mênh mông, cầu Phật tổ hiền linh giúp cho lòng đệ tử thấy qua nỗi đau sầu chưa trọn đường tu.